Cô ấy không nghĩ tới. Đậu nành lại đột nhiên rất mau sau đó. Tiểu Nhan cũng bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại hô hấp của bản thân. Sau đó yên lặng mà đi tới ngồi xuống bên cạnh Lý Tư Hàn. Dì Tiểu Nhan à, dì lại đây ngồi kế đậu nành nha. Ánh mắt của Hàn Thanh tối lại vài phần. Mím môi mỏng không có thần sắc gì, đậu nành ngay lập tức tỏ vẻ không hài lòng khi nhìn thấy tình huống như vậy. Cậu chỉ vào vị trí bên cạnh sau đó nói với Hàn Thanh. Cậu ơi, con muốn được ngồi bên cạnh dì Tiểu Nhan. Cậu sang bên kia ngồi đi có được không? Không chờ Hàn Thanh phản ứng, Tiểu Nhan đã thờ ơ đáp lại. Cách Trương.